mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 98 từ chương 971 đến chương 980. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 971, Vương cung Tức Quốc nhíu máu. Tại vương cung vàng son lộng lẫy của Tức Quốc, lúc này bao gồm cả Tức Quốc, quốc vương của bốn nước phía Tây đều đang ngồi trong vương cung. Có người nói, các vị cũng biết chuyện thảm bại ở thành Đại Uyển, không thể ngờ rằng thủ đoạn của Tây Thục Vương lại lợi hại đến vậy. Một đêm đã hạ được Đại Uyển. Ta nghe nói trong thành biên giới của Đại Uyển, liên quân của Thục Nhân Đăng Quân không hề rút về phía đông. Trong tiểu vương cung, ba vị quốc vương còn lại đều mặt mày rét run. Lão quốc vương của Tức Quốc ngưng giọng, trong giọng nói có chút lo lắng. Mời các ngươi đến chính là muốn thương lượng một phen làm thế nào để chọn. Câu nói này vừa ra, liền có người lập tức đặt câu hỏi. Có người hỏi, thần tử đâu? Tại sao không thấy thần tử? Lão quốc vương nhíu mày, không liên quan gì đến hắn, là chúng ta bốn người thương lượng. Các vị, chuyện của Lâu La đều đã nghe qua rồi chứ? Sắp chết đến nơi, còn đang chờ viện quân của thần tử. Niêm thi binh mà thần tử hứa hẹn, căn bản không xuất hiện. Ta nghĩ, đây có thể là lừa gạt. Cả sảnh đường, sau khi giọng của lão quốc vương hạ xuống, lập tức trở nên tĩnh mịch, không có ai dám tiếp lời. Lão vương của Tức Quốc hiếp mắt, nhanh chóng hóa giải sự xấu hổ. Các vị, trước tiên nâng chén cùng uống. Người đâu, cho vũ cơ hiến múa trước đã. Đạp, Ồ Khăn đứng trên mái ngói của vương cung, thần sắc có chút do dự. Hắn nói, lão sư nên biết, nếu cứ như vậy, người và ta ở Tây Vực, bao nhiêu năm khổ tâm đều sẽ thất bại trong gang tấc. Bên cạnh Ồ Khăn, người đàn ông trung niên vác kiếm không hề trả lời. Ồ Khăn nói, chuyện nãy có phải có chút quá đáng không? Dù có vu oan cho Thục Nhân, không bao lâu cũng sẽ bị điều tra ra. Đến lúc đó, cả Tây Vực sẽ không còn nơi cho ngươi và ta ẩn náu. Ta biết mấy năm nay ta làm việc có chút không quả quyết, nhưng những điều này đều là vì đại nghiệp của lão sư. Lão sư, người đàn ông trung niên đeo kiếm quay đầu nhìn Ồ Khăn, mà không thay đổi giơ tay lên, hư không vạch một chữ trước mặt Ồ Khăn. Đó là một chữ giết. Ồ Khăn thở dài, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói nữa, xoay người nhảy xuống tiểu vương cung của Tức Quốc. Trong tiểu vương cung, chín vũ cơ đã đi chân trần đến thảm đỏ giữa tiệc rượu linh đình, bắt đầu vòng múa uyển chuyển đầu tiên. Lão vương của Tức Quốc sắc mặt ngưng trọng, trong đầu không ngừng nghĩ ra ý tưởng muốn thuyết phục ba vị vương trước mặt tạm thời không đối đầu với Thục Nhân. Hắn nói, Mết Lãng huynh đệ, mỹ cơ của Tức Quốc ta thế nào? Mết Lãng, quốc vương của Vũ Quốc, mặt mày đầy nụ cười. Đương nhiên, lần này mấy người chúng ta thật có may mắn được thấy. Lão vương của Tức Quốc cười. Ha ha, lão vương của Tức Quốc cười, lại đưa tay vỗ vỗ. Không bao lâu, những mỹ cơ đang múa chậm rãi dừng lại động tác, nâng chén rượu dạ quan, bắt đầu đi về phía mấy vị quốc vương. Ngoài tiểu vương cung, một đội vệ sĩ mặc giáp đang cầm loan đao, không ngừng đi đi lại lại tuần tra. Xoạt, xoạt xoạt, vô số phi đao bay tới. Đội vệ sĩ tuần tra còn chưa kịp phát ra âm thanh, đã từng người một ngã xuống đất. Mấy đội vệ sĩ khác nghe thấy tiếng động vừa xông lại, trên trăm bóng đen từ nơi mai phục nhảy ra, trủy hủ trong tay nhanh chóng cắt vào yếu hại. Sau vài tiếng kêu thảm rải rác, những vệ sĩ này không còn tiếng thở nữa. Ô Khăn rút đoạn kiếm, mặt mày đầy vẻ điên cuồng khó nén, cởi áo bào đen đóng cửa cung. Những bóng đen đó nghe lệnh, nhanh chóng cởi bỏ lớp áo bào đen bên ngoài, lộ ra bộ giáp của Thục Nhân. Hắn ra lệnh vào vương cung, răng rắc. Một vũ cơ mặt mày dữ tợn, khi đến gần lão vương của Tức Quốc, từ trong tay áo dài trượt ra một con dao găm có độc, đâm thẳng vào ngực lão vương, liên tiếp đâm 7-8 nhát. Lão vương của Tức Quốc đầu đầy tóc bạc, trợn tròn mắt chết trên đất. Các vũ cơ khác cũng lao thẳng vào các hộ vệ của các quốc gia trong vương cung. Quốc vương của Ô Tử Quốc hô to, chuyện gì xảy ra? Cái này, Mết Lãng huynh đệ ngươi và ta trốn trước. Mết Lãng quốc vương của Vũ Quốc đáp, được, ta đến ngay. Vừa tiếp cận, hắn nhanh chóng rút trường kiếm, một đao chém vào cổ người trước mặt. Quốc vương của Ô Tử Quốc ngã trong vũng máu. Chỉ còn lại quốc vương cuối cùng của Hoàng Chó Quốc, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, vui mừng lao ra cửa cung. Ngoài thành Tức Quốc, có 5.000 quân lính tùy tùng. Chỉ cần ra khỏi Tức Quốc, sẽ an toàn, hắn hét lớn. Nhanh, mở cửa cung. Cửa từ từ mở ra, nụ cười dữ tợn của Ô Khăn lập tức đập vào mắt mọi người. Ô Khăn rút kiếm giận hô, ỷ vào khinh công, một kiếm đâm chết quốc vương của Hoàng Chó Quốc trước mặt. dám đối đầu với Tây Thục, giết không tha. Cả vương cung của Tức Quốc lập tức trở nên hỗn loạn. Những vệ sĩ còn sống gầm thét không ngớt, nhưng theo càng ngày càng nhiều môn đồ của Hắc Ưng Môn tiến vào, không bao lâu đã dồn dập ngã trên đất. Ô Khang bó tóc, mét lãng, làm tốt lắm. Hắn đi thêm mấy bước, đến trước mặt lão vương của Tức Quốc, giận dữ nhấc chân, đạp nát đầu lão vương. Hắn nói, lão già này vẫn không chịu hợp tác, mét lãng, sau này Tây Vực do ngươi quyết định, nhớ đừng quên vương vị của ngươi là thế nào mà có. Mét lãng, quốc vương của Vũ Quốc, vội vàng cung kính cúi đầu. Thần tự yên tâm, ta vẫn nhớ. Ô Khang nói, lát nữa ngươi giả vờ chạy ra khỏi vương cung, cứ nói Tây Thục vương Từ Mục phái người lẻn vào vương cung của Tức Quốc giết Tam Vương, còn ngươi may mắn chạy thoát. Mét lãng nói, thần tử, chuyện này làm quá lớn, giấy không thể gói được lửa. Ô Khang đáp, không cần phải để ý, chỉ cần diệt được Tư Tặc, mọi chuyện đều có cơ hội. Mét lãng, theo kế hoạch làm việc. Ô Khang liếc mắt một cái, dẫn người lạnh lùng đi ra ngoài cung. Càng ngày càng nhiều vệ sĩ vây quanh, chặn chặt bốn phương tám hướng. Ô Khang mặt không biểu cảm, không ngừng lao lên mái ngói. Những môn đồ của Hắc Ưng Môn đi theo, chết trận 6/7, nhưng những người còn lại đều là cao thủ trong môn, dưới sự dẫn đầu của người đeo mặt nạ chim ưng, cũng theo đó nhảy lên mái ngói. Một trung niên nhân mặc kim giáp, trên khuôn mặt đầy vẻ giận dữ không thể kìm nén, trong vòng vây của vệ sĩ, vương tử, đây là thuộc nhân. Mét lãng máu me khắp người, từ trong vương cung bò ra, nhanh, nhanh cứu ta. Rất nhiều vệ sĩ xông lên, kéo hắn quay về. Hắn nói, vương tử, bên trong có mai phục của thuộc nhân, lão vương của Tức Quốc và hai vị vương khác đều bị thuộc nhân giết. Mét lãng khóc không thành tiếng, lại thêm bộ dạng toàn thân đẫm máu, lập tức đã khiến rất nhiều vệ sĩ đồng cảm. Hắn nói, Trung Nguyên có câu chuyện gọi là nước giếng không phạm nước sông, thuộc nhân này tại sao lại vô cớ giết người? Ta biết vị Tây Thục Từ Tặc kia chắc chắn là muốn tấn công chiếm cả Tây Vực. Ngươi nghĩ xem, thuộc nhân vừa đến, Tây Vực đã xảy ra bao nhiêu tai họa. Có người nói, vương tử, ta sẽ quay về chỉnh quân, liên hợp với người của hai nước khác, báo thù cho thuộc nhân. Vương tử của Tức Quốc trong vòng vây đó vẫn không kìm được, giận dữ rưa kim đao lên, giết, giết, giết. Vô số vệ sĩ của Tức Quốc cũng quần tình xúc động, ước gì lập tức đánh tới hoàng thành. Ô Khang trên mặt không có quá nhiều vui mừng, lần này gần như là đã dùng hết tất cả nội tình. Lão sư, thành công rồi. Nếu còn không thể thành công, thật sự là gặp quỷ. Bốn đại quốc của Tây Vực, nếu binh lực liên hợp cũng có gần 10 vạn quân lính, tên Từ Tặc đó phải làm sao để ngăn cản? Mấy ngày nay, Từ Mục đều ở lại ốc đảo hoang dã, cùng nhiều lưu tộc thương lượng chuyện kế tiếp. Không chỉ có vậy, hắn còn để Na Cổ Lệ từ Thành Chân Lan mang đến không ít lương thực, túi nước, tạm hoãn nguy cơ di cư của lưu tộc nhân. Từ Mục rất rõ ràng một đạo lý, giúp đỡ những người lưu tộc này tương đương với việc giúp đỡ lúc khó khăn. Hơn nữa, từ một góc độ khác mà nói, lưu tộc nhân là tầng lớp bình dân ở Tây Vực, cũng giống như người dân Trung Nguyên, càng phù hợp với lợi ích của Tây Thục. Địch Trung Bá cảm động đến tột đỉnh, hắn nói, lấy danh nghĩa chân thần thề, những người Trường Bành hầu hạ ta nguyện đi theo Tây Thục khai thác con đường tơ lụa, người của tộc Cách Múa cũng nguyện ý đi theo Thục Vương. Trong chốc lát, trong ốc đảo hoang dã, khắp nơi đều là tiếng hô của lưu tộc nhân. Nhưng lúc này lại có mấy trinh sát của thuộc nhân vội vàng chạy đến. Sau khi nói vào tai Yến Ung, sắc mặt Yến Ung lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn nói, chúa công, mời đi theo. Từ một sững sờ, cùng Yến Ung đi đến một góc khuất. Hắn hỏi, sao thế? Yến Ung đáp, xảy ra chuyện rồi. Ba vị quốc vương của các nước phía Tây đều đã chết trong vương cung của Tức Quốc. Trinh sát thu được tin báo là có người giả mạo thuộc tốt phát động ám sát. Từ Mục hỏi, bao nhiêu người? Yến Ung đáp, chỉ nghe nói là mấy trăm. Từ Mục trầm mặt xuống, không thể nào, vài trăm người làm sao có thể vào được vương cung của Tức Quốc. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Từ Mục đã kinh biến. Trong tình huống bình thường có lẽ là không thể, nhưng nếu là người quen biết với mấy vị quốc vương thì thực ra cũng không quá khó. Thần tử, ám sát rồi vu oan ban đầu ở Đại Uyển Quốc cũng đã từng có, may mắn là Lâu Trúc phát hiện ra vấn đề, không bị mắc lừa. Hắn nói, thần tử này quả nhiên là liều mình đánh cược một lần, không ai là đồ ngốc. Khi bị tra ra vấn đề, sự nghiệp lừa gạt của thần tử về cơ bản là phải kết thúc. Từ Mục hỏi, tình hình bây giờ thế nào? Yến Ung đáp, những vương tử kế thừa của các quốc gia đó đều đã bắt đầu tập hợp quân đội, tuyên bố muốn đuổi Tây Thục về Trung Nguyên. Hoàng thành bên kia, Triệu Đôn cũng đã phái người đến, nói rằng đã rút về thành Đại Uyển cùng với Lầu Trúc chuẩn bị chiến đấu. Từ Mục nhíu mày, binh lực của thành Chân Lan cộng thêm 5.000 người hắn mang về cũng không đủ một vạn. Những tiểu quốc gia nhập liên quân, theo phỏng đoán của hắn, có thể kiếm thêm được 4-5.000 người đã là cực hạn. Đương nhiên, còn có quân bản bộ của Triều Nghĩa ở bên ngoài, cộng thêm Lưu Tộc Nhân, Yến Ung nói, chúa công, binh lực của những người này không thể xem thường. Từ Mục đáp, ta hiểu, lúc trước đã điều tra qua, dù trừ đi Đại Uyển, các nước phía Tây còn lại, cộng lại cũng có gần 10 vạn quân lính. Nói cách khác, nếu không phải mấy vị lão vương chết thảm với tình hình trước đây, cũng sẽ không tùy tiện tập hợp quân đội như vậy. Hắn hỏi Yến Ung, ngươi thấy thế nào? Yến Ung nghĩ một chút, đơn giản là lựa chọn của chúa công. Đầu tiên là kéo dài thời gian, tra ra chân tướng. Thứ hai chính là hội chiến. Trận này nếu thắng, cả Tây vực sẽ không còn bất kỳ lực cản nào. Nếu thật sự đánh thắng, như lời Yến Ung, chuyện ở Tây vực về cơ bản là ổn. Đương nhiên, theo lời Yến Ung, kéo dài thời gian để tra ra chân tướng cũng là một biện pháp, nhưng hại nhiều hơn lợi. Hơn nữa, vị thần tử kia sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội kéo dài nào, chắc chắn sẽ dùng hết thủ đoạn để châm ngòi ly gián. Ngẩng đầu, Từ Mục nhìn ốc đảo trước mặt, trong đầu dần dần có một ý tưởng. Bên ngoài Tức Quốc, một bãi cát vàng vô tận, khắp nơi là quân đội người Hồ đang kéo đến, không ngừng nhập vào đội ngũ dài. Lần này công thục, thi thể của 3 vị lão vương bị giết còn nằm trong quan tài vàng, theo quân xuất chinh để cổ vũ sĩ khí báo thù của quân lính. Mét Lãng khoác lên kim giáp, đứng trong trướng trung quân trên bãi cát, trên mặt đầy vẻ tức giận. Hắn nói, các vị, ta đã mời được thần tử. Chỉ chờ lời của Mét Lãng nói xong, lập tức 3 vị vương tử còn lại trong quân trướng đều nhíu mày ngẩng đầu. Chỉ cần không phải là đồ ngốc, đều có thể nhìn ra manh mối. Ban đầu Lâu La bị giật dây, đi tập kích Tây Thục Từ Vương. Khi bị phản công vây hãm, thần tử này một mực không xuất hiện, mặc là áo bào đen, ô khăn bước vào quân trướng, quỳ xuống trước 3 bộ quan tài vàng. Chưa kịp mở miệng, đã khóc một hồi lâu. 3 vị vương tử sắc mặt im lặng, chuyện xảy ra trong vương cung của Tức Quốc quá rùng rợn, mặc dù đều có chút nghi ngờ, nhưng dù là Mét Lãng, vị quốc vương của vũ quốc này, hay những vệ sĩ của Tức Quốc đều đã thấy, việc này là do Thục Nhân gây ra. Lại thêm cảm xúc bài ngoại, sau khi Thục Nhân vào Tây vực, đã xảy ra rất nhiều chuyện, mặc dù có một phen răn đe, nhưng nếu không xuất chinh báo thù, e rằng ngày sau làm quốc vương, người dân và binh lính trong nước cũng sẽ không phục. Lau nước mắt, Ô Khang ngồi trên ghế vàng, giọng bi thống mở miệng, hắn nói, không giấu gì các vị, ta cũng không ngờ Thục Nhân lại gian ác đến vậy. Ban đầu chuyện của Đại Uyển, ta đã đến doanh trại của Thục Tặc thuyết phục Tặc Vương Từ Mục lấy hòa làm quý, nhưng Từ Tặc không nghe. Nếu không phải mấy môn đồ liều chết bảo vệ, ta đã không về được. Thời gian này ta vẫn luôn trốn tránh sự truy sát của Từ Tặc. Ô Khang thở dài một hơi, giọng lại bi thương, nhưng không thể ngờ rằng Từ Tặc lại tàn bạo đến vậy, giết chết Tam Vương. Từ Tặc cực kỳ gian trá, làm như vậy liền cho rằng chúng ta muốn rắn mất đầu, sau đó một mẻ hốt gọn. Ô Khang ngừng lại, nhìn 3 vị vương tử đều hiểu ý trong lời nói, trong chốc lát đều đem mũi nhọn đồng lòng, lại lần nữa hướng về Thục Nhân. Mét Lãng ở bên cạnh thỉnh thoảng híp mắt lại, việc này nếu thành công, không chỉ có thể tiêu diệt Thục Nhân mà còn làm suy yếu binh lực của 3 nước khác, như vậy vũ quốc sau này sẽ phát triển hoàn toàn an toàn, 3 con cừu non này sẽ chỉ bị dắt mũi mà đi. Mét Lãng thấm dòng khóc lóc hô to, công phá Thục Tặc, báo thù rửa hận, hai người kẻ xứ người hòa, 3 vị tiểu vương trong quân trướng không bao lâu cũng bị loạn lòng, trên mặt đều là sát khí. Ô Khang nói, trong tay Thục Tặc dù có thêm người của Đại Uyển cũng không đến 4 vạn binh lực, lần này ta làm thần tử cũng tuyệt không khoanh tay đứng nhìn, nguyện cùng mấy vị cùng nhau đuổi Thục Nhân ra khỏi Tây vực. Chân thần Thiên Phủ đã báo mộng cho ta, trận chiến này Thục Nhân chắc chắn sẽ bại. Thấy 3 vị tiểu vương vẫn còn có chút lo lắng, Ô Khang lại lần nữa đứng dậy, lại đi về phía 3 bộ quan tài vàng, bỗng nhiên quỳ xuống, lại lần nữa khóc không thành tiếng. Hắn nói, Thiên Phụ ở trên, sau khi chúng ta báo thù, sẽ cùng nhau đưa 3 vị lão quốc vương về thần điện trên trời. Câu nói này khiến 3 vị vương tử vốn cao quý trong chốc lát sắc mặt bi phẫn, cũng theo đó dồn dập quỳ xuống hướng chân thần thỉnh nguyện. Bên ngoài quân trướng càng ngày càng nhiều quân lính người Hồ kéo đến, tê lên cờ máu, giết súc vật kính trời, dưới tiếng phó ngựa khắp nơi đều là những bóng người cùng hô. Từ một ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt nghiêm nghị, Giả Quân Sư đã nói với ta, kế người có hai loại, âm mưu và dương mưu, thuộc nhân thuộc về ngoại lai, dù là Ân Hầu hay hắn, đều cần dùng uy thế để răn đe trước, rồi từ từ thu phục các nước. Thành công đã thông con đường thương mại giữa Trung Nguyên và Tây Vực. Nếu có đủ thời gian, hắn ở lại Tây Vực 1-2 năm, tiến hành từng bước một, có lẽ là biện pháp tốt nhất. Nhưng bây giờ, cuộc chiến Nam Bắc sắp đến, lãng phí thời gian, đồng nghĩa với việc ngồi chờ diệt vong. Hơn nữa, còn có sức khỏe của Giả Chu, khiến hắn luôn nóng ruột nóng gan. Chuyện của Đại Uyển Quốc, cùng với những người Lưu tộc, để Từ Mục nhận ra, trong tình hình hiện tại, thực ra còn có một biện pháp khác, nâng đỡ thế lực thân thuộc ở Tây Vực, để ổn định và thông thương với Tây Vực, chắc chắn có hại, nhưng lợi nhiều hơn hại. Có người báo, Chúa Công, Triệu Quân Sư gửi tin đến, muốn phái người làm sứ thần trước trận, đến trại địch nói rõ chân tướng. Từ Mục nhíu mày, bảo hắn miễn đi, cơ hội tốt như vậy, vị thần tử kia sẽ không bỏ qua đâu. Những điều này là vô ích, trừ phi hắn có thể tìm được chứng cứ xác thực. Dừng lại một chút, Từ Mục chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn hỏi, à, Yến Ung, nước kia. Yến Ung đáp, Vũ Quốc, nghe nói vị quốc vương kia đã sống sót sau vụ ám sát. Từ Mục cười lạnh, vậy thì là cùng một phe với thần tử. Nói không chừng, vẫn là con chó ngoan của thần tử. Yến Ung hỏi, Chúa Công, vậy bây giờ, Từ Mục ra lệnh, phái người nói cho Na Cổ Lệ. Ngoài quân lính canh giữ ra, những binh lính còn lại cũng bắt đầu chỉnh đốn, chuẩn bị theo bản vương, cứu viện thành Đại Uyển. Lúc này trên thành Đại Uyển, Lâu Trúc lo lắng, mới không bao lâu, thành Đại Uyển lại rơi vào chiến sự. Đương nhiên, nói là thuộc nhân ám sát, hắn không tin, cũng giống như tình hình của Đại Uyển Quốc ban đầu. Tiếc là, thế cục bây giờ đối với họ, quá bất lợi, hắn hỏi. Triệu Quân Sư, bây giờ làm sao đây? Bên cạnh Lâu Trúc là Triệu Đôn ở lại trấn thủ. Nghe tin cấp báo, hắn không do dự, lập tức dẫn liên quân rút về trong thành Đại Uyển. Hắn nói, chúa của ta từng bước uy hiếp, có người ở Tây Vực ngồi không yên, định liều một phen, châm ngòi lên một trận chiến để ngư ông đắc lợi. Lâu Trúc hỏi, Triệu Quân Sư, nói vậy là thần tử. Triệu Đôn thở dài, chắc chắn là hắn. Tiếc là, dưới đủ loại yếu tố, lòng căm thù đã che mờ đôi mắt. Người của mấy quốc gia này đã bị thần tử công tâm. Bây giờ, trong thành không đến 3 vạn quân lính. Quân địch bên ngoài vẫn đang tập hợp lực lượng, theo phỏng đoán của ta, ít nhất cũng có gần 10 vạn người. Lâu Trúc hỏi, có thể tập kích bất ngờ không? Lâu Trúc nghĩ một chút. Khả năng không lớn, trên sa mạc chỉ cần đến gần một chút là sẽ bị phát hiện. Dù là trong đêm, cũng không giấu được quân đội tập kích. Thục Phương bên kia, cũng chỉ có chưa đến 1 vạn người. Trận đại chiến này, e rằng sẽ rất gian nan. Triệu Đôn đương nhiên biết, Từ Mục đã âm thầm điều binh. Nhưng những điều này, hắn bây giờ cũng không muốn nói cho Lâu Trúc. Lâu Trúc nói, thời gian trước Đại Uyển bị tấn công, dù không phải là cường công, nhưng nhiều nơi tường thành đã có vết nứt, lương thực dự trong thành cũng không đủ. Triệu Quân Sư, tình hình rất không ổn. Sự việc đột biến, gần như đã làm rối loạn cả bố cục của Tây Thục. Lúc này, đại quân đã tập trung không xa thành Đại Uyển, không bao lâu nữa, không có gì bất ngờ, sẽ vây công đến. Tây Thục vào Tây Vực, cố nhiên là đã làm mâu thuẫn thêm trầm trọng, nhưng bây giờ, biến thành cục diện như vậy, tuyệt đối không phải là điều Tây Thục muốn. Lâu Trúc hỏi, à, Triệu Quân Sư, Thục Vương bên kia, còn cần bao lâu mới có thể dẫn người đến? Triệu Đôn trầm mày, đã trên đường rồi, ta nghĩ, trước khi chủ công của ta đến, cần phải có biện pháp ngăn chặn quân địch công thành trước đã. Binh lực không đủ, chủ công của ta còn chưa đến, tốt nhất là có thể tránh được tổn thất. Lâu Trúc hỏi, Triệu Quân Sư có biện pháp gì không? Triệu Đôn nói, ta lúc trước đã gửi thư hỏi dò chủ công của ta, dùng phương pháp sứ thần để thăm dò hư thực, nếu có thể thuyết phục ngừng chiến, cố nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, ta cũng sẽ nghĩ cách moi ra nhiều ý đồ và tin tức hơn. Dù sao ngươi cũng biết, trong tình hình này, dù là cướp trại hay điều tra, đều không có tác dụng lớn. Lâu Trúc không đồng ý, hắn nói, Triệu Quân Sư, không nói chuyện khác, nếu sứ thần đi qua, dưới sự phẫn nộ của 4 nước, nói không chừng sẽ bị giết ngay lập tức. Triệu Đôn im lặng một chút, ta đã nghĩ đến vấn đề này. Khi chưa xảy ra chuyện ám sát, Lâu La đã từng đi khắp nơi cầu viện, cũng không thấy mấy quốc gia này phái viện quân đến. Cho nên, trong lòng những người này không phải là dự định đối đầu với Tây Thục. Thực ra là, trong đó có kẻ gian châm ngòi ly gián. Về phần giết, sứ thần bình thường, họ tự nhiên sẽ không gặp. Nhưng nếu ta đích thân đi, nên có thể vào được trướng Trung Quân. Hơn một năm trước, ta đã đến Tây Vực, đã từng đi sứ các quốc gia Tây Vực, coi như có chút danh tiếng. Sắc mặt Lầu Trúc sững sờ. Làm sao có thể như vậy? Nếu Triệu quân sư xảy ra chuyện, ta làm sao giao phó với Thục Vương? Triệu Đô nói, tình thế rất gấp. Ta thấy quân địch ngoài thành đã sắp tập hợp xong lực lượng. Nếu ta lúc này đi sứ, ít nhất có thể cản được hai ngày. Đợi đến khi chủ công của ta mang binh đến, Lầu Trúc hỏi, Triệu quân sư không sợ sao? Triệu Đôn quay đầu lại, tự nhiên là sợ. Ta ở thành đô còn có vợ già con nhỏ. Nếu sau này không gặp được họ, cố nhiên sẽ rất đau lòng. Nhưng vương tử có biết không, nếu thuộc nhân của ta tham sống sợ chết, lùi bước không tiến, thì làm sao có thể giúp chủ công của ta đánh chiếm được nửa giang sơn này? Không làm được tướng quân, không so được với đại mưu thiên hạ. Một thân tàn phế, thì làm thuyết khách động mồm mép đi. Không chỉ Lầu Trúc, mà mấy vị quân vương của các tiểu quốc, liên quân phía sau, cũng đều nhất thời ánh mắt bội phục. Hắn nói, vương tử, nếu ta không về được, ngươi liền phái kỵ binh ra khỏi thành, từ cánh tiếp ứng chủ công của ta. Lầu Trúc đáp, Triệu quân sư, ta biết rồi. Nhưng Triệu quân sư, xin hãy đừng đi. Triệu Đôn nói, ý ta đã quyết. Lầu Trúc đáp, vậy ta chia ra 1.000 kỵ binh hoàng kim. Triệu Đôn đáp, không cần, ta tự có chủ ý. Triệu Đôn ngưng sắc mặt, hướng về phía Lầu Trúc và mấy vị quân vương tiểu quốc gật đầu, chỉ mang theo 2 hộ vệ, bắt đầu đi xuống tường thành. Lầu Trúc run giọng nói, Triệu quân sư, xin hãy bình an trở về. Ta, Lầu Trúc chuẩn bị tiệc rượu chờ đợi. Cho đến giờ khắc này, hắn triệt để hiểu ra tại sao vị Tây Thục Từ Vương kia ban đầu có thể dẫn dắt một Thục Châu yếu ớt từ trong loạn thế giết ra. Mấy vị quân vương tiểu quốc cũng theo đó thở phào, dùng lễ ôm quyền của Trung Nguyên, đưa mắt nhìn Triệu Đôn rời đi. Triệu quân sư, xin hãy bình an trở về. Triệu Đôn cười quay đầu lại, khi quay lại đã là một mặt bình tĩnh dễ nói. Hắn hay một bộ áo bào mới, lấy một con ngựa dẫn theo 2 cận vệ vững vàng ra khỏi thành Đại Uyển. Bên bên ngoài Tây Vực, một ốc đảo sắp khô cạn, địch Trung Bái, người của Trường Bạnh, lúc này khoác lên chiến giáp, cầm trường đao. Bên cạnh hắn cũng có mười mấy thủ lĩnh của các Lưu tộc nhân chạy đến, theo đó rư đao gầm thét. Gần vạn nghĩa quân người Hồ cũng gầm lên theo, thanh âm như muốn phá vỡ mây trời sa mạc. Họ hét lớn, trợ Thục phục quốc, phục quốc, phục quốc. Ân Hậu bọc một thân áo ngắn của Mã Phỉ, trong cát vàng đầy trời, vững vàng ghìm chặt chí mã. Suy, hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn cảnh vật xa xôi. Trong chốc lát, đôi mắt trên mặt nạ lập tức trở nên đằng đằng sát khí. Chưa đến hoàng hôn, thế giới xung quanh đã chìm trong một màu vàng đất. Vô số kỵ binh người Hồ đang phi ngựa tới lui, cuốn lên từng trận cát bụi. Bộ binh cầm khiên tròn và loan đao đã vào vị trí sẵn sàng, chỉ chờ lệnh là lập tức tiến quân về phía thành Đại Uyển. Đạp, 3 bóng người phong trần mệt mỏi đột nhiên dừng ngựa trước trận. Mấy trăm kỵ binh người Hồ tuần tra gào thét mà đến, vây chặt 3 người. Có người hét lớn, kẻ nào? Triệu Đôn xuống ngựa, bình tĩnh đứng giữa cát vàng. Thục sứ từ thành Đại Uyển đến. Trong chốc lát, đám đông xung quanh trở nên phẫn nộ. Vô số người Hồ cười giận, giơ loan đao định tiến lên. Một tướng quân người Hồ hiếp mắt, chậm rãi ghìm ngựa dừng lại, đứng trước mặt Triệu Đôn. Hắn đưa roi ngựa lên, phẫn nộ quất vào mặt Triệu Đôn, để lại một vết roi đẫm máu. 2 hộ vệ đi cùng giận dữ rút đao che trước mặt Triệu Đôn. Tướng quân người Hồ quát mắng, thuộc tặc. Triệu Đôn thở dốc một hơi, thân thể đứng vững. Hắn nói, tướng quân muốn giết ta chưa chắc không thể, nhưng xin tướng quân suy nghĩ kỹ. Kẻ trộm thực sự sẽ có tâm địa xấu xa, giống như kẻ trộm dê ở Tây Vực, trộm một lần rồi trốn nửa tháng, chứ không phải như ta quang minh chính đại đi sứ. Bên cạnh tướng quân người Hồ, một phó tướng đội mũ trụ vội vàng đến thì thầm vài câu. Tướng quân người Hồ hỏi, ngươi là quân sư của thuộc nhân ở thành Đại Uyển? Triệu Đôn đáp, đúng vậy. Cái chết của Tam Phương tuyệt đối không phải do thuộc nhân gây ra. Chủ công của ta từ đầu đến cuối đều không nghĩ đến việc đối đầu với các ngươi. Nếu không, sớm tại lúc hạ thành Đại Uyển, cần gì phải chia binh quay về thành Chân Lan? Tướng quân người Hồ nhíu mày. Hắn nói, chuyện ở Tức Quốc rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến, đã có bằng chứng xác thực. Triệu Đôn xoay người, dùng tay chậm rãi nhặt lên một khúc xương dê nhỏ. Tướng quân chờ một lát, xin hỏi tướng quân, trong tay ta là cái gì? Tướng quân người Hồ đáp, tự nhiên là xương cốt. Triệu Đôn bình tĩnh mở lòng bàn tay, đâu còn có xương dê nào, thay vào đó là một miếng vàng không biết từ đâu ra. Hắn nói, mắt thấy chưa hẳn đã là thật. Tướng quân ở lâu tại Tây Vực nên hiểu đạo lý về ảo ảnh sa mạc. giọng Triệu Đôn không nhanh không chậm. Ta, Triệu Đôn, ra khỏi thành làm sứ giả, chán qua chỉ là một lão đầu hơn 50 tuổi, lại tay không tất sắt. Nếu không thể chứng minh được sự trong sạch, tướng quân giết cũng không muộn. Tướng quân người Hồ hiếp mắt, lạnh lùng giơ tay lên. Mấy trăm kỵ binh người Hồ không cam lòng nhường ra một lối đi. Hắn nói, ngươi một mình đi về phía trước, không được mang theo hộ vệ. Triệu Đôn không dừng bước, mặc cho máu trên mặt chảy xuống, rơi xuống cát, bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước. Trong trướng trung quân, Mét Lãng sắc mặt sững sờ, lập tức nở nụ cười. Thục sứ, thần tử Ô Khang cũng có chút hứng thú ngẩng đầu. Có người báo là quân sư của Từ Tặc tên là Triệu Đôn từ thành Đại Yến ra, nói trong tay có chứng cứ về hung thủ giết Tam Vương. Mét Lãng cười lớn, vô thức quay đầu nhìn sang Ô Khang bên cạnh. Ô Khang thầm mắng một tiếng, nhưng bề ngoài vẫn cười. Hắn nói, các vị, đây chẳng qua chỉ là gian kế của thuộc nhân. Từ Tặc biết lần này chắc chắn sẽ thua mới dùng đến hạ sách này. Nếu theo ta nói, trực tiếp chém giết người này để tế cờ báo thù rửa hận, một vị vương tử do dự nói. Thần tử Triệu Đôn ở lâu tại Tây Vực, lúc trước đã từng đến Ô Tử Quốc, phụ vương còn xem như khách quý. Năm ngoái phía đông có hạn hán, Triệu Đôn dẫn người đào giếng lấy nước, rớt được người Tây Vực yêu quý. Mét Lãng vội vàng ngắt lời, đây chính là độc kế của Từ Tặc. Triệu Đôn vào Tây Vực làm những chuyện đó ngay từ đầu chính là để mê hoặc lòng dân. Hắn muốn dựa vào danh tiếng này để bẻ cong sự thật. Mét Lãng có chút lo lắng. Ngược lại là Ô Khang bên cạnh bình tĩnh thu lại giọng nói. Hắn biết thục nhân không phải là kẻ ngốc, bước đầu tiên chắc chắn sẽ nghĩ cách ngăn chặn trận chiến này. Triệu Đôn này chính là quân cờ mấu chốt. Trong trướng trung quân, một vị vương tử mở miệng, các vị không ngại xem hắn sẽ nói gì. Hắn tên là Diễu Cần, là vương tử của Khoan Tró Quốc. Sắc mặt Mét Lãng tức giận, lại vô thức nhìn về phía Ô Khang. Tiếc là Ô Khang cũng không để ý, chỉ là nhạt ngẩng đầu nói. Hắn nói, mấy vị chân thần không thích người Trung Nguyên, ta tạm thời tránh mặt một phen. Ra khỏi trướng trung quân, Ô Khang mặt lạnh tanh, chỉ huyết một tiếng sáo. Không bao lâu, người đeo mặt nạ chim ưng liền lướt đến. Hắn ra lệnh, giết thuộc sứ, đừng để hắn vào trướng trung quân. Nhớ, làm việc cẩn thận một chút. Bọn ngốc này, thế mà đều không nhìn thấu, thuộc sứ vào doanh trại, rõ ràng là kế hoãn binh. Kéo đến khi Từ Tặc tới, chính là đêm dài lắm mộng. Làm sạch sẽ một chút, người đeo mặt nạ chim ưng gật đầu, thân thể lay động, rất nhanh biến mất không thấy. Trong doanh trại gió cát liệt liệt, một lão văn sĩ Trung Nguyên máu me đầy mặt, đang tập tễnh bước đi. Dưới ánh mắt thù hận của vô số người Hồ, hắn bình tĩnh đi về phía trước. Tay hắn một mực dưa cao một tập hồ sơ, theo lễ nghi của Đại Quốc Trung Nguyên, khuôn mặt không kiêu ngạo không tự ti. Có người đá một cước cát, lập tức cả người lão văn sĩ đều bị phủ đầy bụi cát. Lão văn sĩ im lặng, tiếp tục đi về phía trước. Hai vệ sĩ người Hồ dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu lườm hai mắt. Họ nói, này, đi lối này. Dưới gió cát, Triệu Đôn ngẩng đầu nhìn, không đi theo. Chết tiệt, một bóng người núp sau một lều trại, người đeo mặt nạ chim ưng sắc mặt tức giận. Vị thuộc sứ đáng chết kia không đi lối nhỏ, mà kiên trì đi trên con đường lớn của doanh trại. Cắn răng, người đeo mặt nạ chim ưng di chuyển thân thể. Sau khi nhìn quanh một hồi, mới hung ác sắc mặt, trên mặt nạ chim ưng lại che thêm một lớp khăn che mặt. Hắn rút kiếm ra, thân thể lao đi, bành. Cả người đeo mặt nạ chim ưng nặng nề ngã xuống, lại ngẩng đầu phát hiện đứng trước mặt một người, chắc là một người đi khập khiễng, mặc giáp mỏng của mã phu người Hồ, nhưng lại cầm một thanh trường kiếm Trung Nguyên, trường kiếm chống đất, thân thể dù còng lưng nhưng đứng vững vàng. Hắn nói, ta nhận ra ngươi, lão thất phu. Người đeo mặt nạ chim ưng kinh hãi, vung một đám cát vàng, không dám đánh nhau, chuẩn bị trốn xa. Trường kiếm vung qua, lưng người đeo mặt nạ chim ưng trúng kiếm, lần thứ hai thống khổ ngã xuống đất. Hắn quay đầu lại, bắt đầu vứt kiếm cầu xin tha thứ. Răng sắc, bóng người còng lưng đưa tay một kiếm đâm xuống, chính giữa mặt, chiếc mặt nạ chim ưng cũng từ đó vỡ ra, vỡ thành nhiều mảnh. Sau mặt nạ là một gương mặt đầy sẹo, khi máu tươi chảy ra, trở nên càng thêm dữ tợn. Bóng người còng lưng thu kiếm, giấu kỹ thi thể, mới lại ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn thục sứ đang đi đến trướng trung quân. Triệu Đôn lập tức dâng thiếp, dừng ở ngoài trướng trung quân. Thục thần Triệu Đôn, bái kiến mấy vị đại phương. Mấy đội vệ sĩ người Hồ lạnh lùng đứng đó, tay đặt trên loan đao. Chỉ cần trong trướng trung quân hạ lệnh giết người, lão thục nhân trước mặt này sẽ bị xé thành tám mảnh. Có người ra lệnh, truy thục sứ vào trướng, hai người hồ lưng hùng vai gấu, vén rèm trướng lên, mà không thay đổi nhìn Triệu Đôn. Triệu Đôn hít sâu mới lại đạp bước đi vào trong quân trướng. Nét Lãng tức giận đứng lên, chỉ vào Triệu Đôn, hét lớn, quỳ xuống. Triệu Đôn không quỳ, bên cạnh, 10 vệ sĩ người hồ, lạnh lùng rút đao bước tới. Triệu Đôn vẫn không quỳ, vừa cào văn thư sứ thần, dù mặt mày đẫm máu, vẫn đứng vững. Nét Lãng nổi giận, hoàn toàn không để ý đến ba vị vương tử khác có mặt ở đây, điên cuồng ra lệnh, lớn mật, người đâu, kéo hắn ra ngoài chém. Một trong ba vị vương tử, Diễu Cần, vương tử của Hoàng Chó Quốc, im lặng một lúc rồi nói, không vội, đã đến rồi, cứ để hắn nói xem sao. Nếu là kẻ xảo trá, giết cũng không muộn. Mét Lãng biến sắc còn định kiên trì, nhưng có lẽ lại nghĩ đến điều gì đó, hậm hực quay về một bên, ngồi xuống. Liên quân bốn nước, không phải một mình hắn quyết định. Chính xác hơn, trong bốn nước, binh lực của Vũ Quốc là yếu nhất, thậm chí không bằng một nửa của Tức Quốc. Chỉ có hơn một vài người, có người ra lệnh, vệ sĩ gác đao. Hai bên Triệu Đôn, 10 vệ sĩ người hồ rút đao ra khỏi vỏ, cất dao nhìn chằm chằm hắn. Triệu Đôn từng bước tiến lên, dâm hồ sơ lên. Mấy vị đại vương, đây là công văn đi sứ của Tây Thục ta. Mét Lãng giật lấy, xem mấy lần rồi cười giận dữ xé nát. Hắn hỏi, Thục sứ, ngươi nói có chứng cứ? Triệu Đôn đáp, tự nhiên, ta dám đến đây, chính là có chứng cứ, chứng minh ba vị lão vương không phải do Tây Thục ta ám sát, mà là do một người khác. Triệu Đôn nhìn qua Mét Lãng hai lần, từ trong ngực lấy ra một tập hồ sơ khác, trực tiếp đưa về phía Mét Lãng. Đợi Mét Lãng mở ra, nhanh chóng xem một phòng, quả nhiên trở nên tức giận vô cùng, lại xé nát tập hồ sơ đó, hung hăng ném xuống đất. Cảnh này khiến ba vị vương tử khác trong trướng trung quân đều nhíu mày. Không xa trướng trung quân, Ồ Khăng, sau khi biết được biểu hiện của Mét Lãng, quát mắng, ngu xuẩn, chỉ cần không ngốc, tư truyền ám sát, đều có thể đoán ra hắn có vấn đề. Đơn giản là một kế trọc giận, vậy mà tên ngu Mét Lãng này lại lập tức gấp gáp, chết tiệt. Chàng giết lại thất bại, khi tìm thấy xác của người đeo mặt nạ chim ưng, đã sớm lạnh ngắt. Nói cách khác, trong doanh trại rộng lớn này, ẩn giấu một cao thủ đối địch, không cần nghĩ Ô Khang cũng biết, cao thủ này là cùng hắn đến, theo hắn vào doanh trại, muốn giết chết hắn. Chuyện truy sát này đã xảy ra rất nhiều lần. Hắn hỏi, Từ Tặc đến đâu rồi? Có người đáp, chủ tử, theo ước tính, viện quân của Từ Tặc chỉ còn hơn một ngày đường. Ô Khang nói, toàn là đồ vô dụng. Một tên thuộc sứ nhỏ bé đã làm ầm ĩ cả lên, cố tình ngăn cản thời gian công thành. Có người hỏi, chủ tử, bây giờ làm sao đây? Ô Khang đáp, còn có thể thế nào? Tên phế vật Mét Lãng này đã trúng kế của tên thuộc sứ kia. Nếu không đoán sai, ba vị vương tử sẽ sinh lòng nghi ngờ, đòi thuộc sứ đưa ra chứng cứ. Chết tiệt, ngươi đi truyền lệnh cho người của Hắc Ưng Môn ngoài doanh trại, lại đóng giả thành thuộc tốt cướp trại, giết thêm nhiều người của liên quân bốn nước, để chiến tranh nổ ra trước đã. Ngoài ra, để tên ngu Mét Lãng này đến gặp ta. Không đến bao lâu, Mét Lãng mặt mày không cam lòng từ quân trướng đi ra. Ngay sau đó, đi vào một lều trại ẩn náu khác. Vừa ngồi xuống, đã thấy ánh mắt giết người của Ô Khang. Mét Lãng nói, thần tử tên thuộc sứ đó rất gian xảo, có thể đã biết chuyện ám sát. Ô Khang cắn răng, ngươi có đầu óc không? Trong bốn vương, chỉ có ngươi trốn thoát, hắn tự nhiên sẽ hiểu ra lời nói dối. Chỉ là một cuộc thăm dò nhỏ, ngươi đã như một tên ngu ngốc trúng kế. Cách làm của ngươi như vậy, ba vị vương tử kia chắc đã sinh lòng nghi ngờ. Mét Lãng đáp, thần tử, ta lo lắng hồ sơ đó bị họ nhìn thấy, cho nên mới xé. Ô Khang nói, im miệng, im miệng. Ngươi lập tức đi truyền lệnh, từ Vũ Quốc phái ra một doanh quân lính, đi phòng tấn công thành Đại Uyển. Mét Lãng kinh ngạc, thần tử, trong thành Đại Uyển có 2-3 vạn người, ta phái ra một doanh quân lính không công được đâu. Ô Khang đáp, ta biết không công được, nhưng như vậy sẽ có thể gây ra chiến hỏa. Mét Lãng do dự, sắc mặt nhất thời dữ tợn, thần tử, hay là ba vị tiểu vương đó cùng nhau giết luôn. Ô Khang ngửa đầu thở dài, trong cái Tây vực này tại sao lại có nhiều kẻ ngu xuẩn như vậy? Giết ba vị vương tử, trận hình vừa loạn, cái thế tụ binh vất vả lắm mới có được lại muốn tan rã, đến lúc đó chờ Từ Tặc đến còn đánh trận gì nữa. Mét Lãng hỏi, thần tử, ý kiến này của ta thế nào? Ô Khang nói, Mét Lãng, ngươi bây giờ tốt nhất là đi truyền lệnh, ta không muốn nói lần thứ ba, đừng quên vương vị của ngươi là do đâu mà có, ta chỉ cần một câu, ngươi sẽ thân bại danh liệt. Đi đi. Mét Lãng sững sờ, thấy bầu không khí không đúng, không dám nói nữa. vội vàng đi ra ngoài. Ô Khang nói, mặc dù binh lực đông đảo, nhưng không biết tại sao, trong lòng ta luôn lo lắng về Từ Tặc. Tên Từ Tặc này nam chinh bắc chiến, bao nhiêu lần lấy ít thắng nhiều, chết tiệt. Trước khi Từ Tặc đến, đánh hạ Đại Uyển, Thục Nhân ở phía Tây sẽ không còn nơi ẩn náu. Ngoài ra, lão già chết tiệt theo không tha kia, còn trốn trong doanh trại, giống như một con chó điên. Ô Khang sắc mặt bực bội, cho đến khi đột nhiên nổi giận, một cước đá văng cái bàn trước mặt. Hoàng hôn dần buông, trên doanh trại sa mạc từng trận gió mát thổi qua, hơn trăm kỵ binh người Hồ tuần tra, vừa định ghim ngựa quay về doanh trại. Nhưng không ngờ một loạt mũi tên bay tới, lập tức có hơn 10 kỵ binh ngã ngựa chết. Dưới ánh sáng yếu ớt, những kỵ binh người Hồ còn lại cuối cùng cũng phân biệt được giáp của quân địch. Lập tức đều kinh hãi vội vàng ghim cương, thông báo vào trong doanh trại. Không đến một lúc có người hét lớn, địch tập, Thục Nhân địch tập. Cả doanh trại, khắp nơi đều là tiếng ru dài báo động. Bên ngoài doanh trại, từng tốp mũi tên bay vẫn đang không ngừng bắn tới. Có người ra lệnh, ra quân. Mấy ngàn kỵ binh người Hồ tuần tra nhanh chóng kết thành đội hình dài, dựa loan đao truy sát ra ngoài doanh trại. Ở một nơi khác, dưới thành Đại Uyển, Đăng, một tướng quân người Hồ cưỡi ngựa cắm một cái đầu đẫm máu lên đầu cây gậy dài. Hắn hét lớn, Thục sứ Triệu Đôn tự tìm đường chết, đã bị chém đầu thì trúng. Liên quân bốn nước khuyên Đại Uyển mở thành, dân thành đầu hàng. Nếu không, sau khi phá thành, sẽ tàn sát ba ngày để nguôi giận vương phẫn. Đầu người bị ném xuống cát, tên tướng quân người Hồ đó gào thét vô cùng, kéo cương ngựa, đợi vó ngựa hạ xuống. Đầu người bị nghiền nát thành thịt vụn. Trên đầu thành, mắt lâu trúc đỏ lên, mắt lâu trúc đỏ lên. Mấy vị quân vương của các tiểu quốc liên quân cũng phẫn hận vô cùng, gầm thét muốn ra quân thảo phạt, đặc biệt là mấy phó tướng của Thục Nhân. Cương ở Triệu Đôn đã chết thật, hổ thẹn với chúa công, ước gì lập tức bay ra khỏi thành, giết sạch quân địch trận. Lâu trúc cắn răng, phân biệt quân địch ngoài thành, phát hiện chỉ có mấy ngàn tiên phong, không do dự nữa, hắn ra lệnh, Hoàng Kim Kỵ theo ta ra khỏi thành, giết. Ô Khang nấp mình, đứng dưới một cồn cát, nhìn thấy thế châm ngòi đã thành, dần dần hé miệng, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Chỉ cần đánh lên, chỉ cần đánh lên, chỉ cần đánh lên, giết đỏ cả mắt, sẽ không quan tâm gì nữa. Chờ tên Từ Tặc kia đến, sẽ thấy khắp nơi là thi thể của Thục Nhân. Hắn nói, vương đạo đại nghiệp, xương trăm chất đống, chết tiệt, lại còn ép ta đi một bước này. Từ Tặc, người không đủ sức xoay chuyển đất trời. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Đạp đạp đạp, Mét Lãng khoác kim giáp, bước chân vội vã, chỉ muốn lao ngay đến trung quân trướng, lôi tên Thục Dùng chết tiệt đó ra chém. Sốc mạnh lèo lên, thấy Triệu Đôn vẫn đang chậm rãi nói, Mét Lãng cười lạnh, ba vị vương tử, có biết đại sự không ổn không? Liên quân Thục Nhân ở Đại Uyển Thành đã tấn công đến rồi, cái gì? Trong quân trướng, ba vị vương tử đều kinh ngạc đứng dậy. Mét Lãng cao giọng, tẩn hận, ta đã sớm nói, những tên thục tặc này, từ trước đến nay đều xạo trá, cái gì mà Thục Dùng, chỉ là kế hoãn binh. Chúng ta đều mắc lừa rồi, người đâu, lôi tên thục tặc này ra ngoài, chém ngay. Triệu Đôn ngồi nghiêm chỉnh, mặt không đổi sắc, hắn ở trại địch, đã làm xong những việc cần làm. Vương Tử Dũ cần nói, chiến sự sắp đến, không thể chậm trễ, hay là cứ ra khỏi thành trước, chờ đại thắng trở về, rồi giết tên thục tặc này, tế trời đại khánh. Hơn nữa, đến lúc đó tên Từ Tặc đến, người này cũng có thể làm con tin. Người đâu, trước tiên hãy giam tên tặc này vào địa lao. Hai vị vương tử còn lại do dự một chút, không phản bác. Mét Lãng dù không muốn, cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, dậm chân đi ra khỏi doanh trướng. Hắn phát hiện, vị vương tử khoan chó nước này, hai ngày nay rất thích chống đối hắn. Chờ đại sự thành, người đầu tiên hắn diệt sẽ là vị vương tử của nước cẩu này. Đi ra khỏi doanh trướng, Mét Lãng hăng hái, xuất chinh. Theo thời gian, dù tên Từ Tặc có đến giúp cũng không kịp. Với Đại Uyển thành thủng trăm ngàn lỗ, hơn 2 vạn quân, làm sao chống đỡ được gần 10 vạn đại quân. Diệt được liên quân này ở Tây Vực, tên Từ Tặc sẽ không còn ai để dùng. Đội kỵ quân Hồ Minh Mông, dưới tiếng tù và ngột ngạt của Bình Minh, bắt đầu gào thét lao ra khỏi doanh trại. Theo sau là những binh lính cầm loan đao, khiên, nhiều người còn mang theo cung và ống tên, bước chân vội vã. Đứng dưới một doanh trướng, Ô Khang cười không ngậm được miệng, hắn đã tính toán thời gian rất nhiều lần. Trong tình huống này, tên Từ Tặc không thể nào đuổi kịp. Chờ đến lúc đó, dù Đại Uyển Thành chưa bị chiếm, cũng sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ, không thể nào phòng thủ được. Đến lúc đó không thể chiến đấu trong thành, với binh lực của liên quân Thục Nhân. Chỉ có nước chịu chết. ô khăn điên cuộn hết, díp, díp, dược nhiêu, hắn lại nghĩ đến điều gì đó. Vội vàng co người lại, ẩn nấp, đáng chết. Sau một đợt tấn công, Lâu Trúc đã trở về thành. Lúc này đứng trên tường thành, mặt mày tức giận. Phía sau hắn, phó tướng của Thục Nhân và mấy vị vua của các tiểu quốc cũng đều vẻ mặt nặng nề. Cách Đại Uyển thành không xa, bụi mù cuồn cuộn, quân địch đã xuất chinh, đang lao đến tấn công họ. Lâu Trúc thở hổn hển, Thục Vương còn chưa đến. Đại Vương, không kịp đâu, hay là cứ giữ vững thành trước, các ngươi cũng thấy rồi. Đại Uyển thành vẫn đang được tu sửa. Lâu Trúc quay người nhắm mắt, mặt mày rối bời. Ngay lúc này, nếu hắn đầu hàng quân địch, nể tình hữu hảo nhiều đời, có lẽ. Nhưng rất nhanh, Lâu Trúc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ đó. Không hiểu sao, hắn lại nhớ đến trận công thành đêm đó. Dù trong tình huống này, hắn vẫn muốn tin tưởng vị Thục Vương đó. Đây như một ngã rẽ, đi sai hướng sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc này, một vị vua của tiểu quốc nhân cơ hội đến trước mặt Lâu Trúc. Đại Uyển Vương. Đại Uyển Vương cũng thấy rồi, Thục Vương còn chưa đến mà quân địch lại thế mạnh. Lâu Trúc mắt lạnh lùng, ngươi muốn nói gì? Vị vua tiểu quốc đó thấy vậy, sắc mặt thay đổi, trầm mặt rồi lui về sau. Cuối cùng, Lâu Trúc nghiến răng, ra lệnh cưỡng ép thủ thành. Nâng đao, chuẩn bị nghênh chiến, cung thủ, chuẩn bị. Mét Lãng ngửa đầu cười to, các vị sắp đến Đại Uyển thành rồi. Đại Uyển thành không xa trước mặt, trong mắt hắn đã là một con heo. Con dê chờ làm thịt, phá Đại Uyển thành, rồi cùng nhau tiêu diệt tên từ tặc. Các nước Tây vực, sao có thể để cho tên tặc tử Trung Nguyên đặt chân đến, giết. Dưới mệnh lệnh của Mét Lãng, tiếng giết chóc càng thêm vang dội, bốn phương tám hướng, đều là những bóng người đang lao đến. Ngay cả không ít kỵ binh hồ cũng bắt đầu phi ngựa. Trong lúc vội vã, lần lượt ném ra những sợi dây thừng dài, móc vào cầu treo của Đại Uyển thành. Khác với Trung Nguyên, vì vật liệu gỗ khan hiếm, khí giới công thành có hạn. Các biện pháp công thành phổ biến hơn là đắp đất thành lâu hoặc dùng móc câu kéo cầu treo. Mấy trăm con ngựa chiến hồ kéo căng những sợi dây thường dài buộc vào đầu ngựa, bắt đầu kéo về phía ngược lại. Trên tường thành, Lâu Trúc thấy vậy tức giận, bắn chết bọn chúng. Cầu treo bị kéo đổ, hào sâu và bẫy cùng với địa thế cao sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Từng loạt tên từ trên tường, từ cửa sổ cung không ngừng bắn xuống, thậm chí bên cạnh những chiếc thành nỏ tròn cũng có binh lính thủ thành đẩy thành nỏ gầm lên bắn về phía mấy trăm kỵ binh địch đang kéo cầu. Kèn kèn kèn, theo tổn thất lực kéo cầu treo chậm lại, chỉ còn hơn trăm kỵ sĩ lần lượt chém đứt dây thừng, không cam lòng lui về. Mẹ Lãng tức giận hét lớn, yểm hộ quân dựng đất lâu, vô số binh lính bộ của người Hồ dừa khiên vùng loan đao liên tục hét lớn. Phía sau Mẹ Lãng không giống hai vị vương tử kia, giữ cơn trầm mặt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thành quan phía trước. Hắn dù là vương tử của Khoan Chó Nước, là người Tây vực, nhưng khi còn nhỏ đã từng giả làm thương nhân ngựa vào Trung Nguyên, nghe qua nho học của Trung Nguyên, cũng đọc qua binh pháp của Trung Nguyên. So với hai vị vương tử kia, hắn thông minh hơn một chút. Hắn cũng hiểu rõ hơn trong vương cung của Tức Quốc khi đó là một cảnh tượng chém giết như thế nào. Vậy mà Mét Lãng lại có thể thoát ra mà không bị thương. Khi sứ giả của Thục đến, hắn lại trở nên thất thố. Trong sách của Trung Nguyên có nói, đại trượng phu không thể bình tĩnh, chắc chắn là trong lòng có quỷ. Dũ cần nhắm mắt, ra lệnh cho tướng quân đi theo phía sau, không vội, nghe lệnh của ta rồi mới tiến công. Trên con đường dài của sa mạc, từ một bình tĩnh ra lệnh, vòng qua hướng Tây Bắc. Phía sau hắn, chỉ có khoảng 8.000 người, một phần trong đó vẫn là binh lính bộ. Mà phía trước có tin báo khẩn, đại quân của bốn nước đã lên đến gần 10 vạn. Yến Ung đi theo, có chút không hiểu. Chúa công, Đại Uyển thành đã 7 lần gửi trinh sát cầu viện, tại sao lúc này lại muốn đi đường vòng? Chỉ có 8.000 người, đi cũng không ngăn được. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Quân địch giận dữ tấn công trước, địch đông ta ít, chúng ta đã mất đi thế của viện quân. Vậy ý của chúa công là? Từ một ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ, liên hợp với vạn quân của Lưu tộc, bao vây xào huyệt của bốn nước. Ta biết bốn nước chắc chắn có quân coi giữ, nhưng dù sao, chúng ta bây giờ là tập kích bất ngờ, cũng có vài phần thắng. Yến Ung, nếu ta làm theo ý nghĩ của bọn họ, đến cứu viện, không chừng là dê vào miệng cọp. Nhưng ta thay đổi mục tiêu, chỉ đánh vào xào huyệt của bốn nước, có thể ép quân địch ở tiền tuyến nhanh chóng quay về cứu viện. Hơn nữa, không chừng còn có thể làm giảm sĩ khí của chúng. Vị quốc vương trốn thoát đó là người của Vũ Quốc. Đúng vậy, hình như tên là Mét Lãng gì đó. Mà Vũ Quốc cũng là nước yếu nhất trong bốn nước. Từ một cười lạnh, đã vậy thì cứ làm theo ý nguyện của hắn, trước tiên tấn công Vũ Quốc. Có người ra lệnh, chúa công có lệnh, thẳng đến Vũ Quốc, truyền lệnh, 30 trinh sát thông báo cho đại quân của Lưu tộc, cùng thuộc nhân của ta hội quân, giáp công Vũ Quốc. Không bao lâu, trên sa mạc trước mặt, khắp nơi là tiếng ngựa của thuộc nhân, có người ra lệnh, Trần Rực Sở, Lý Đỗ, Triệu Toàn, lệnh cho ba người các ngươi, mỗi người dẫn theo 700 kỵ binh, dùng kế đánh nghi binh, kiềm chế ba nước còn lại, không được sai sót, những người còn lại hành quân gấp. Dọc đường nếu gặp trinh sát, giết không tha. Từ một rút trường kiếm ra, trận chiến này, khởi tử vô sinh, mong các vị đừng làm mất ý chí của thuộc nhân, giết, rống, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đại quân thuộc tốt hùng hậu, bắt đầu theo phương hướng hành quân. Ô Khang quay đầu lại, sắc mặt vui mừng, lập tức tiến lên tranh công. Lão sư, người đến rồi. Lão sư mời xem, đại kế đã thành. Liên quân bốn nước đã bắt đầu tấn công thành Đại Uyển. Dù Từ Tạc bây giờ có chạy đến, cũng không cứu được. Đến lúc đó rơi vào vòng vây, Từ Tạc chắc chắn sẽ chết. Dưới sự líu lo không ngừng của Âu Khang, lão sư câm điếc của hắn cũng nhếch miệng lộ ra nụ cười. Chỉ cần diệt được quân lính canh giữ thành Đại Uyển, thuộc nhân ở Tây Vực sẽ không còn lực lượng để chiến đấu. Mặc dù đã dùng đến quân cờ cuối cùng, nhưng dù sao đi nữa, kế này cuối cùng cũng đã thành công. Hắn nói, lão sư, nên uống cạn một chén lớn. Người đàn ông trung niên cười gật đầu, cả người lại bỗng nhiên nhìn lên trời. Hắn nhớ lại năm đó, hắn nhìn giai nhân xinh đẹp không gì sánh được trước mặt, không chút do dự, nuốt tha nóng, trở thành một tên câm, bốn phương tám hướng, chết ba người, chỉ còn lại mình hắn lẻ loi. Nhưng bây giờ, dường như sắp được báo thù. Người đàn ông trung niên hai mắt đỏ ngầu, A ba, Ô Khang sắc mặt kéo ra, hắn chưa bao giờ thấy lão sư của mình thất thố như vậy. Lão sư, rất nhanh, người đàn ông trung niên khôi phục lại vẻ mặt bình thường, lại trở nên lạnh lùng. Ô Khang nói, lão sư, lão già chết tiệt đó vẫn đang đuổi theo ngươi và ta, nên nghĩ cách giết chết hắn triệt để. Người đàn ông trung niên hé miệng cười, vỗ vai Ô Khang, gật đầu, hắn nói, lão sư vui vẻ như vậy, chắc cũng là vội vã không nhịn nổi rồi, ha ha ha. Hướng tiền tuyến, thành Đại Uyển lung lay sắp đổ. Lâu Trúc máu me đầy mặt, lúc trước một mũi tên bay qua mặt hắn, nếu không né nhanh, e rằng đã chết tại chỗ, ngăn bọn họ lại. Nhưng cũng may, thành Đại Uyển vẫn chưa bị phá. Mấy vị lão phó tướng của Tây Thục, dũng mãnh vô cùng, dùng hết mọi cách, thậm chí là đốt cả lều trại, liều mạng ném xuống. Một tướng quân người Hồ chạy đến, tím nói hoảng sợ, đại vương, cầu treo đứt rồi, cầu treo vừa đứt, đồng nghĩa với việc quân địch có thể giết đến dưới thành, cho đến khi kéo đổ cánh cửa cuối cùng, xông vào trong thành. Lầu Trúc lau vết máu trên mặt, lườm xuống dưới. Quả nhiên, cầu treo đã bị ngựa kéo đổ. Vô số bộ binh của quân địch vừa khiêng tròn xong đến dưới thành, gào thét liên tục. Có người nói, đại vương, nhìn những thuộc nhân kia. Lầu Trúc lại nghiêng đầu nhìn, cả người càng thêm kinh hãi. Lúc này ở phía sau cửa thành đang có một doanh thuộc tốt, dưới sự dẫn dắt của một lão phó tướng, hoành đao lì thuẫn, tử thủ không lùi. Lão phó tướng râu tóc đều dựng, đẩy xe đao. Ba chiếc xe đao chẳng qua là những chiếc xe ngựa được cải tạo đơn giản, những thanh đao sắt được khảm trên xe còn dính đầy máu bành. Không mất bao lâu, theo cánh cửa cuối cùng bị sập, vô số quân địch người Hồ điên cuồng tuôn vào. Hơn trăm thuộc tốt đẩy ba chiếc xe đao gầm lên nhét vào cổng tò vò. Bên ngoài cổng tò vò, mười mấy sợi dây thừng dài của người Hồ lại ném tới, móc vào xe đao. 20-30 thuộc tốt từ trên xe đao nhảy xuống, vừa đao chém ra sức chặt đứt những sợi dây thừng. Một thuộc tốt máu me đầy mặt quay đầu hô to, lão tướng quân, phóng hỏa đi. Lão tướng quân sau này nếu có rảnh đến thất thập Lý Phần Sơn nói một chút chuyện thắng lợi. Lão phó tướng mắt đỏ gầm lên, ra lệnh cho cung thủ phía sau châm mũi tên lửa ném vào trong cổng tò vò. Mùi thịt cháy khét cùng tiếng kêu thảm không ngừng vang lên trong cổng tò vò. Hắn ra lệnh, ném giấm vải và liều trại vào. Những tấm giấm vải mang theo bên người, chưa qua nước, một khi bốc cháy, sẽ tỏa ra mùi cay nồng. Trong chốc lát, đã ngăn chặn được đại quân người Hồ điên cuồng ở bên ngoài lửa. Trên đầu thành, Lâu Trúc thấy hải hùng khiếp vía. Trong lòng, càng dâng lên một sự kính ngưỡng, thuộc tốt như vậy, lo gì không thành đại nghiệp. Hắn ra lệnh, kỵ binh Hoàng Kim nhanh chóng đi giúp thuộc quân. Hơn 3.000 kỵ binh Hoàng Kim đã sớm vội vã không nhịn nổi, nghe lệnh của Lầu Trúc, dồn dập bỏ ngựa chạy tới, cùng với thuộc nhân gắt gao ngăn ở phía sau cửa. Hắn ra lệnh, hai cửa thành còn lại theo hiệu lệnh của thuộc quân, cho ta ngăn chặn liên quân bốn nước. Giết, từ hoàng hôn giết tới rạng sáng, lại từ rạng sáng giết tới hoàng hôn. Hơn một ngày, dù lung lay sắp đổ, dù tử thương nghiêm trọng, nhưng thành đại uyển trước mặt, cuối cùng không bị công phá. Mét Lãng hận mắng không ngừng. Toàn là đồ vô dụng, Diễu Cần vương tử, tại sao ngươi còn chưa phái binh công thành? Diễu Cần nhíu mày, Vũ Quốc vương, ngươi chẳng lẽ mù, quân lính của ta không phải đang đánh cửa thành đông sao? Mét Lãng hỏi, đang đánh, lại không thấy có chút tiếng vang. Diễu Cần hỏi lại, ngươi đánh hạ được rồi à? Bị mất mặt, Mét Lãng trầm mặt hừ lạnh, không nói nữa, đã hao tốn thời gian lâu như vậy. Chờ Từ Tặc đến, e rằng đêm dài lắm mộng, nhưng dường như bên Từ Tặc vẫn chưa có tin tức. Quả nhiên, kế hoạch của thần tử là đúng, chỉ cần tập kích bất ngờ, Từ Tặc dù thông minh đến đâu, cuối cùng cũng không đuổi kịp. Vừa nghĩ đến đây, Mét Lãng lại khôi phục lòng tin, lại trở nên hăng hái, chỉ huy quân lính của bản bộ, tiếp tục điên cuồng nhào về phía cổng thành. Dưới hoàng hôn, trời chiều và cát vàng hòa thành một khối, thêm mấy phần tiêu sát. Dưới thành đô của Vũ Quốc, hơn trăm kỵ binh tuần tra, giống như những ngày qua, phong trần mệt mỏi chạy về. Trên đầu thành, tướng quân người hồ thủ thành chỉ phân biệt một phen, lại không có chút hứng thú nào, sai người mở cửa thành. Dù sao, đại chiến thực sự đang ở thành đại uyển, cách họ còn xa. Có người hỏi, khẩu lùi đáp, phá thục diệt quốc. Có người ra lệnh, mở cửa thành. Hơn trăm bóng người, trong hoàng hôn, chậm rãi đi vào trong thành. Tướng quân trên đầu tường ngáp một cái, hoàn toàn thu hồi ánh mắt. Nhưng không ngờ bên tai hắn, đột nhiên vang lên vài tiếng kêu thảm. Đợi nhìn xuống, phát hiện những kỵ binh tuần tra quay về, lập tức trở nên xa lạ vô cùng. Mặc dù vẫn mặc giáp của Vũ Quốc, nhưng lại đột nhiên điên cuồng vung loan đao chém về phía binh lính thủ thành. Họ hét lớn, phục quốc, giết. Địch Trung bá mặt đầy hận ý, ngồi trên lưng ngựa, trường đao trong tay trái vung phải chặt, chém ngã hai binh lính Vũ Quốc cản đường. Trong vũng máu, có người nói, tướng quân, nhìn ngoài thành, ngoài thành đi. Tướng quân thủ thành vội vàng ngẩng đầu, đợi nhìn thấy đại quân gào thét xông tới ngoài thành, lập tức kinh hãi toàn thân phát run. Hắn hét lớn, đóng cửa thành, đóng cửa thành, đóng cửa thành. Nhưng dù chỉ có trăm kỵ, dưới sự dẫn dắt của Địch Trung bái, lại nhất thời hung hãn vô cùng. Màn diệt gia phá cửa này là để cho đại quân phía sau có thể bằng thời gian nhanh nhất chiếm được thành đô của Vũ Quốc. Yến Ung dẫn đầu, cưỡi ngựa vung nguyệt nha kích, xông đến cực nhanh. Không bao lâu, đã phi ngựa đến trước cửa thành. Chỉ chờ trường kích đâm ra, đã đem một tiểu tướng quân của Vũ Quốc uy phong lẫm liệt xiên lên trên thương, bành. Thi thể nện lên tường, lập tức thịt nát xương tan. Hắn hét lớn, rống, càng ngày càng nhiều thuộc kỵ trong hoàng hôn gào thét lao đến, tiến vào thành địch. Lúc này, địch trong thành như chiến thần giáng thế, trân trọng cơ hội cuối cùng để phục quốc. Chờ đến khi đại quân cuối cùng đến nơi, trong ngoài đô thành của Vũ Quốc đều là bóng dáng của liên quân thục nhân. Xong rồi, trên tường thành, tướng quân thủ thành của Vũ Quốc đau khổ quỳ xuống đất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, dù có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Hơn nữa, quân đội ở lại Vũ Quốc vốn dĩ không nhiều, quân địch vào thành thế mạnh, làm sao chống đỡ được. Đằng đằng, binh lính thục vào thành, tiếng hò hét liên tục, không ngừng bắn tên, giết chết những quân coi giữ Vũ Quốc đang vây đến. Vị tướng quân trên tường thành, sau khi cố gắng tổ chức hai đợt phản công, đã bị một mũi tên xuyên qua đầu, ngã chết tại chỗ. Người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết. Bên tai những người coi giữ, tiếng la hét vang lên, lấp đầy tai. Từ một mặt trầm, dưới sự hộ vệ đông đảo, lạnh lùng cưỡi ngựa đứng đó, nhìn đô thành Phú Quốc trước mặt, đồng thời, theo ý của hắn, không hề truy sát những binh lính đang bỏ chạy. Ngược lại còn để cho không ít binh lính Phú Quốc chật vật cưỡi ngựa, trốn đi thật xa. Từ một từ từ mỉm cười, không bao lâu nữa, những tên lính đào ngũ này sẽ mang tin tức từ hậu phương của Vũ Quốc đến doanh trại của đại quân bốn nước ở tiền tuyến. Hy vọng thời gian còn kịp, đại uyển thành bên kia chưa bị phá. Đương nhiên, nếu không kịp thì coi như là hai bên liều mạng, ai kiên trì đến cuối cùng, người đó thắng. Đáng chết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đến bây giờ, vẫn chưa hạ được đại uyển thành. Ô Khang phồng mắt, mặt đầy vẻ không thể tin. Rõ ràng đã phá được cửa thành phía bắc, nhưng mãi không vào được trong thành. Những doanh trại thuộc đến từ Trung Nguyên đó, như những người điên, đã nghĩ ra mọi cách để ngăn chặn bước tiến của quân đại uyển. Lại một đêm nữa trôi qua, Ô Khang nghiến răng, có chút lo lắng nhìn trời. May mắn là tên Từ Tặc vẫn chưa đến. Lúc này, mấy kỵ sĩ phi ngựa đến, cắt ngang suy nghĩ của Ô Khang. Chủ tử, đại sự không hay rồi. Liên quân Thục Nhân ở hậu phương đã công phá đồ thành của Vũ Quốc. Âu Khang quay đầu lại, sắc mặt trở nên ngơ ngác, như thể nghe thấy chuyện ma quái. Chủ tử, không sai đâu. Tên từ tạc không đến viện binh, mà là trực tiếp vòng qua, tập kích bất ngờ thành quan của bốn nước. Tên từ tạc này, nghe được tin tức, thân thể Âu Khang kịch liệt run lên, không hề khoa trương. Chỉ cần tên từ tạc đến giúp, dựa vào ưu thế về số lượng quân đội, hắn rất tự tin, có thể giết chết tên từ tạc ở đây. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, tên từ tạc không đến viện binh, bất chấp nguy cơ đại uyển thành bị phá, lại dẫn quân, nhưng lúc phòng thủ trống rỗng, tổng công thành trì của bốn nước. Làm sao có thể? Tên từ tạc tính ra, chỉ có chưa đến một vạn người. Người nói lại đi, nói lại một lần nữa, chủ tử, tin tức không sai. Đã có không ít lính đào ngũ chuẩn bị đến doanh trại rồi. Lập tức phái người chặn những tên lính đào ngũ này lại, đáng chết. Ô Khắc mặt đầy phẫn hận, biết rằng hậu phương có vấn đề, không cần nghĩ cũng biết. Mấy vị vương tử này chắc chắn sẽ rút quân về. Nhưng cứ như vậy, chính là đã rơi vào độc kế của tên từ tặc. Rõ ràng là một ưu thế lớn, Ô Khanh nghĩ mãi không hiểu. Tại sao lại biến thành như vậy? Sao lính đào ngũ ngày càng nhiều, dù có phái người chặn đường cũng không có tác dụng, tiền tuyến. Ba vị vương tử nhận được tin tức, đều sững sờ. Vị thuộc vương từ mà họ tưởng sẽ đến cứu viện, lại không đến, mà lại rất táo bạo, vòng qua đánh úp vào sào huyệt của họ. Đặc biệt là Mét Lãng, sau khi nghe tin đô thành của mình bị công phá một cách khó hiểu, hắn đã gấp đến mức liên tục la hét, suýt chút nữa ngã xuống ngựa. Hắn chỉ muốn lập tức chạy về, tìm cách đoạt lại thành quan, gần như không cần bàn bạc, bao gồm Mét Lãng. Rất nhanh, mấy người đã nảy sinh ý định rút quân về cứu viện. Lúc này, một kỵ sĩ nhanh chóng chạy đến, lớn tiếng nói, thần tử có nói, vừa rồi có thiên phụ báo mộng, thiên phụ đã ra lệnh, ngày mai buổi trưa, đại uyển thành chắc chắn sẽ bị phá. Chỉ tiếc trong tình hình hiện nay, việc thi phụ báo mộng đã không còn hiệu quả nữa. Ở bên cạnh, Diệu Cần có chút hứng thú ngẩng đầu lên, nhìn đại uyển thành, rồi lại nhìn về phía sau. Quả nhiên như lời đồn, vị thuộc vương đó là một người rất giỏi chiến đấu. Trong tình huống này, lại dám dùng kế ngược không đến cứu viện, mà lại tấn công hậu phương, ép đại quân tiền tuyến phải rút lui. Biết rõ là kế, nhưng kế sách này, nếu không cẩn thận, sẽ là họa mất nước. Mấy vị đại vương, thần tử có nói. Mét Lãng sắc mặt lo lắng, cuối cùng không chịu nổi nữa, ra lệnh cho người thổi tù và rút quân. Cút, cả Vũ Quốc chỉ có hai tòa thành lớn, nếu chậm trễ thêm nữa, không chừng sẽ mất nước. Đứng trên tường thành, Lâu Trúc vẻ mặt nghi hoặc, địch nhân đã rút quân rồi. Rõ ràng đã sắp không giữ được nữa, nhưng ngay lúc này, quân địch lại đột ngột rút lui. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ là Thục Vương đã đến? Đại vương trong và ngoài thành đều không thấy động tĩnh của quân Thục Vương. Lâu Trúc vội vàng ra lệnh, hô mặc kệ, nhanh, nhân cơ hội này lập tức sửa chữa cửa thành, lắp lại xích sắt của cầu treo. Dù nghi hoặc nhưng dù sao đi nữa, vẫn phải cẩn thận, theo sự rút lui của đại quân địch. Không bao lâu sau, cả tòa đại uyển thành lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn. Trong thành, dù là quân coi giữ của người Hồ hay quân coi giữ của Tây Thục, đều kích động ôm nhau, trân trọng khoảng thời gian khó khăn này. Để giữ vững đại uyển thành, chỉ trong vài ngày, hơn 2 vạn quân coi giữ ban đầu đã tổn thất ít nhất 6-7 ngàn người. Đồ quân nhu trong thành đã cạn kiệt, ngay cả lều trại cũng đã dùng hết. Theo sau Lâu Trúc, mấy vị phó tướng của Tây Thục và những vị vua của các tiểu quốc cũng khó khăn lắm mới thở phào nhẹ nhõm. Ô Khang đau khổ ôm đầu, nửa quỳ trên cát. Hắn thấy rõ, đã có rất nhiều binh lính từ tiền tuyến nhanh chóng rút lui. Ưu thế công thành tốt đẹp này, lập tức biến mất không còn dấu vết. Nghiến răng, không màng đến nguy hiểm bị bại lộ, Ô Khang tìm một con ngựa, cưỡi lên rồi nhanh chóng chạy về phía trước. Người câm điếc trung niên trầm mặt nhắm mắt, trong cổ họng vang lên một tiếng thở dài kỳ quái. Không được lui, thiên phụ đã báo mộng, đưa ra ý chỉ. Đây chỉ là kế lừa của người Thục, hậu phương không hề có quân địch. Những tên lính đào ngũ đó là do người Thục giả trang. Mấy vị đại vương, nhanh chóng công thành, đây là cơ hội tốt. Chỉ tiếc, dù có lải nhải cả ngày, bao gồm Dữ Cần, ba vị vương tử cũng không còn ý định công thành nữa. So với việc công thành, sao huyệt ở hậu phương xảy ra vấn đề mới là điều quan trọng nhất. Báo thù là báo thù, nhưng nếu nhà cũng mất rồi, sau này làm sao mà sống? Ô Khang lo lắng quay đầu, cầu xin nhìn về phía quốc vương Vũ Quốc trước mặt. Mét Lãng, ngươi cũng không nghe lời thiên phụ sao? Chỉ tiếc Mét Lãng đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Thần tử, ngươi hãy nói với thiên phụ, vài ngày nữa lại tập hợp binh lính, lại đánh đại uyển thành. Đi, đại quân Vũ Quốc nghe lệnh, trở về hậu phương của Vũ Quốc trước. Không ngăn được, căn bản không ngăn được. Ô Khang tức giận đến mức bật cười. Cô độc ngồi trên lưng ngựa, nhìn kế hoạch lớn mà mình đã dày công vun đắp, trong chốc lát tan thành mây khói. Chỉ cần tên Từ Tạc qua được cơn nguy kịch này, lần sau sẽ không còn cơ hội nữa. Hơn nữa, chuyện ám sát ở Tức Quốc không bao lâu nữa cũng sẽ bị điều tra ra. Ô Khang đột nhiên gầm lên, phi đao trong tay bắn ra, xuyên qua đầu Mét Lãng. Bọn chuột nhắt làm hại ta. Thân hình Mét Lãng khựng lại, ngã thẳng xuống ngựa chết. Dữ Cần kinh hãi, dựa vào chút công phu của mình, nhanh chóng thúc ngựa chạy như điên, chạy vào đội hình hộ vệ. Phía sau hắn, một vị phương tử khác không kịp tránh, cũng bị Ô Khang dùng phi đao bắn thủng đầu, ho ra máu ngã xuống đất. Hộ giá trước mặt Ô Khang chỉ trong chốc lát đã dày đặc những người hộ vệ. Ô Khang nghiến răng, ngang ngược bắn chết mấy tên vệ sĩ, rồi quay đầu ngựa định bỏ chạy. Ngang, ngựa bị bắn chết, Ô Khang tung ra một phốc bột độc, thổi lên đám lính canh gác ngầm, rồi dựa vào khinh công không ngừng lao đi. Vô số tử sĩ của Hắc Ưng từ xa lao đến, giao chiến với quân hộ. Khắp nơi là tiếng la hét thảm thiết, thi thể dày đặc phủ kín mặt đất. Dữ Cần chưa hết bàng hoàng, cao mày nhìn về phía sau. Cách đó không xa, một vệ sĩ đội mũ giáp hình đầu chó cưỡi ngựa đến gần, từ từ cởi mũ giáp ra. Vương tử, bây giờ tin chưa? Người nói, không ai khác chính là Triệu Đôn. Hắn không hề bị giam, mà đã được Dữ Cần đổi vai, đóng giả làm vệ sĩ đi theo. Ngay từ đầu, hắn đã không tin tưởng lắm chuyện này. Đó cũng là lý do tại sao hắn luôn không tấn công mạnh vào Đại Uyển Thành. Dữ Cần nghiến răng, tin rồi, Thục Dùng, bây giờ bên phía Thục Vương, có phải đang muốn tấn công Khoan Chó Nước không? Cũng không sao, ta không chết. Sau đại chiến, Khoan Chó Nước sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Dữ Cần thở phào nhẹ nhõm. Triệu Đồn nói tiếp, nhưng ta còn một lời nữa. Vương tử hãy xem, bây giờ bốn nước còn có nửa phần thắng nào không? Dữ Cần trầm mặt nhìn xung quanh. Vì Ô Khang đột nhiên ra tay, cục diện đã hoàn toàn rối loạn. Vương tử có biết vua Đại Uyển Lầu Trúc tại sao trong tình huống này vẫn muốn quy thuận Tây Thục tử thủ Đại Uyển Thành không? Dữ Cần thu hồi ánh mắt, vì sao vậy? Triệu Đôn cười cười, nếu không nhầm, thời kỳ Triều Cường Thịnh, cả Tây Vực đều coi việc phụ thuộc vào Trung Nguyên là vinh dự. Chủ của ta đã nói, thế cục thiên hạ như bánh xe lăn, rồi sẽ có một ngày, chủ của ta từ một, sau khi thống nhất Trung Nguyên, sẽ tiếp tục chỉ huy đại quân, san bằng tuyết sơn, thảo nguyên, sa mạc, thành vua của vạn quốc, vua của thiên hạ. Vương tử có biết không, Tây Vực này chỉ là một bước nhỏ của chủ ta. Hơn nữa, một khi con đường tơ lụa được xây dựng, lợi ích mang lại cho Khoan Chó Nước sao chỉ có một chút. Vương tử đã từng đến Trung Nguyên, chẳng lẽ còn muốn trông coi một, hai ốc đảo này, cả đời chỉ là một tiểu vương tầm thường sao? Thiên hạ rộng lớn, Khoan Chó Nước như một hạt cát trên sa mạc. Ánh mắt Dữ Cần trong veo, không còn chút do dự nào, xuống ngựa, chắp tay với Triệu Đôn. Tiên sinh dạy ta, Triệu Đôn sắc mặt nghiêm túc. Dân công, vương tử hãy dùng quân đội của mình ngăn chặn loạn quân quay về. Dữ Cần xin lĩnh giáo, lên ngựa. Dữ Cần vẻ mặt kiên định, nhanh chóng tập hợp quân đội của mình. Phế vật, toàn là phế vật. Sau khi thoát khỏi truy binh, Ô Khang vẫn không ngừng chửi bới. Cho đến khi kiệt sức, hắn cướp được một cồn cát, nhìn lên trời, khó khăn thở hổn hển. Để bảo vệ hắn đào tẩu, người của Hắc Ưng đã chết không biết bao nhiêu. Những người chưa kịp chạy tán, theo sau lưng, chỉ còn mười mấy người. Nhiều năm tâm huyết, khát vọng to lớn, chỉ trong khoảnh khắc này, như thể không có gì. Chủ tử, không bao lâu nữa, người Tây Vực sẽ truy sát đến. Hay là, rời khỏi Tây Vực trước, Ô Khang lạnh lùng quay đầu. Rời khỏi Tây Vực, người bảo ta đi đâu, đáng chết, nếu không phải vì tên Từ Tặc ta chắc chắn đã thành công. Chủ tử, nơi này cũng không an toàn, hay là... Rắc, bên cạnh Ô Khang, một môn đồ của Hắc Ưng đang nói. Giọng nói ngừng lại. Cả người ngã xuống vũng máu. Trên ngực, vẫn còn cắm một viên độc tiêu. Ô Khang hoảng sợ quay đầu, lập tức lại thấy bóng người còng lưng đó, lặng lẽ đứng cách đó không xa. Ô Khang kinh hãi hét lớn, giết hắn. Mười môn đồ của Hắc Ưng gầm lên rêu đao lao đến, còn Ô Khang nhanh chóng nhảy lên, không ngừng chạy về phía trước. Trên sa mạc, gió cát nổi lên, thổi đến mờ mắt. Bên tai Ô Khang chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm và tiếng la hét thảm thiết của thuộc hạ. Rốt cuộc là ai đuổi theo không tha, lão sư cứu ta. Ô Khang điên cuồng gào thét, do tức giận và không cam lòng lại thêm sức lực đã hao tổn không ít trước đó, động tác của hắn ngày càng chậm. Xoẹt, chỉ cảm thấy chân đau nhói. Khi quay đầu lại, hắn mới thấy không biết từ lúc nào một viên độc tiêu đã cắm vào chân, da thịt xung quanh nhanh chóng đen lại. À, Ô Khanh càng thêm tức giận, quả quyết rút dao găm, chịu đựng cơn đau dữ dội, cắt bỏ phần da thịt xung quanh độc tiêu, rồi nhanh chóng rắc nửa bình thuốc cầm máu. Sau đó, hắn khó khăn kéo lê cây chân què, chạy về phía có tiếng chém giết. Mấy kỵ sĩ trinh sát của người Hồ vừa chạy đến, bị hắn bắn chết một người, cùng hí cướp ngựa bỏ chạy. Nhưng không ngờ, ngựa chưa chạy được mấy bước, đã hí dài một tiếng, ngã ngựa ra đất to. Ô Khanh run rẩy, nhìn viên độc tiêu trên bụng ngựa, lại bò dậy, dưới ánh nắng gay gắt kéo lê cái chân què, nghiến răng tiếp tục trốn chạy. Phía sau hắn, bóng người còng lưng đó đã dùng khinh công lao đến, đến bên cạnh hắn, trầm mặc nhìn hắn, trầm mặc nhìn hắn. Ô Khanh gầm lên, chết đi, ken ken ken, 4-5 chiếc phi đao đều bị trường kiếm đánh rơi. Bóng người cởi bỏ mũ trùm, lộ ra một khuôn mặt già nua, sắc mặt đã trắng như tóc. Nếu Từ Mục ở đây, chắc chắn sẽ rất lo lắng. Lão nhân, đó chính là Gia Cát Phạm, đã mặt đầy tự khí. Ô Khanh thất thố cười to, ha ha ha, ngươi quả nhiên là một lão già. Gia Cát Phạm mặt không đổi sắc vung đao, cắt vào chân còn lại của Ô Khanh. Ô Khanh mặt mày dữ tợn, cuối cùng không bò nổi nữa, bắt đầu co quắp trên cát, ôm đầu khóc thương. Lão tiên sinh, ta Ô Khanh tự hỏi chưa từng đắc tội với ngài, hay là thế này. Ngài nghe ta nói, ken ken ken ken, lại mấy phi phi đao bất ngờ bắn ra, nhưng cũng đều bị Gia Cát Phạm đánh rơi. Gia Cát Phạm thu kiếm lại, trầm mặt ngẩng đầu, nhìn mặt trời gay gắt. Hắn không hề lừa dối Từ Mục, hắn ở Tây Vực, thực sự có một người thân. Đó là chuyện nhiều năm về trước, hắn đã cứu một tiểu hồ cơ khỏi tay bọn cướp ngựa. Có một ngày say rượu, hắn đã ngủ với tiểu hồ cơ. Điều này, trong những gia đình giàu có, là chuyện không quá bình thường. Nhưng trong lòng Gia Cát Phạm, luôn có một chút áy náy. Hắn đã để lại một khoản tiền, vội vàng trở về Trung Nguyên. Chờ đến khi theo Lý Triển thu vào Tây Vực, mới biết được tiểu hồ cơ đã có thai, sinh ra một đứa con trai. Nhưng sau đó nghe nói, bị kẻ thù của Hiệp Nhi Đà Cừ phát hiện, đã chết rồi. Tiểu hồ cơ có một cái tên dễ nghe, gọi là Sana. Đứa con trai mà tiểu hồ cơ sinh ra, trên cánh tay phải, có một vết bất hình hai vầng trăng khuyết. Gia Cát Phạm thu hồi ánh mắt, trầm mặc nhìn người trước mặt. Cuộc đời của hắn, coi như là đã sống tiêu sái. Khi còn trẻ là một hoa hiệp nhi, từng có không ít hồng nhan, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một đứa con trai ác độc. Gia Cát Phạm do dự nói với người trước mặt, lão sư của ngươi là kẻ thù giết mẹ ngươi. Ban đầu nhận ngươi làm đồ đệ cũng chỉ là để trả thù ta. Ô ô, ta biết sai rồi. Cảm ơn lão tiên sinh đã cho biết. Ta nhất định sẽ giết hắn. Xin lão tiên sinh dạy ta. Ken ken ken. Lại mấy chiếc phi đao bị đánh rơi. Gia Cát Phạm nhìn vết bớt hai phần trăm khuyết trên cánh tay của Ô Khanh. Nhất thời thống khổ nhắm mắt. Tay cầm kiếm, có chút run rẩy. Hoa, Ô Khanh thẹn quá hóa giận. Đột nhiên, tung ra mấy phốc bột độc. Gia Cát Phạm dùng khinh công nhảy lùi lại. Vừa mới đáp đất bỗng nhiên sững sờ, vừa kiếm lên đỡ, khen, thanh kiếm đâm tới bị đẩy ra. Nhưng cùng lúc đó, lại có một con dao găm, nhanh chóng đâm vào người Gia Cát Phạm. Một người đàn ông trung niên, nhếch mép bay về phía sau, rồi vững vàng đáp xuống cồn cát gần đó. Gia Cát Phạm dùng trường kiếm chống đất, sắc mặt lạnh lùng, mặc cho máu đen không ngừng chảy ra. Ô khăn co quắp trên cát trở nên cuồng tiếu không thôi. Lão già, ngươi trúng độc rồi, ngươi sắp chết rồi. Độc này là để độc chết tên tự tạc của Tây Thục, ngươi hưởng phúc lớn rồi, ha ha ha. Gia Cát Phạm ngẩng đầu, không còn chút do dự nào, nắm chặt trường kiếm trong tay. Trên sa mạc, gió cát trở nên điên cuồng gào thét. Ô Khanh co quắp trên đất, lệ khí trên mặt lan tràn, khiến cả người hắn càng giống một tên điên. Lão già, ngươi sắp chết rồi, sắp chết rồi. Ở nơi không xa, người đàn ông trung niên như một con sói độc, liếm láp đầu lưỡi. Không đến gần, ánh mắt có chút hứng thú quan sát chờ Gia Cát Phạm độc phát thương vong. Huyết bào phiêu động, Gia Cát Phạm nhấc đầu. Cũng giống như nhiều lão già khác, sau khi già đi, hắn càng thích cuộc sống an hưởng tuổi già. Ở thành đô mấy năm nay, có con có cháu, đều coi như có chí khí. Con trai lớn Từ Mục là kiêu hùng trăm năm mới có, đánh chiếm nửa giang sơn Trung Nguyên. Cháu trai Từ Kiều, dù còn nhỏ, nhưng đã có phong thái của một thiếu chủ. Nhân sinh không còn gì hối tiếc. Về phần Ô Khanh trước mặt, chẳng qua chỉ là một con sói hoang lạc đàn, con của ác quỷ. Nếu có ác chướng, đời sau sẽ gánh chịu. Ô Khanh đỏ mặt, dùng hết sức lực trên người, bắn những cây phi đao, ngâm độc cuối cùng về phía Gia Cát Phạm. Chết đi, ken ken. Hai cây bị đánh rơi, hai cây khác bắn vào cơ thể. Gia Cát Phạm bắt đầu ho ra máu, nhưng đôi mắt trên mặt lại vẫn sắc bén vô cùng. Sói ác giết người, thích nhất là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bên tai, bão cát thổi gào thét. Trên đỉnh đầu, một con ưng đen kêu không ngừng. Bên cạnh tay cầm kiếm, Gia Cát Phạm nâng lên đôi mắt hãm sâu. Hô, hô hô, tiếng bước chân sau lưng, như ác mộng lao đến. Ô Khang cuộn thanh hô to, lão già, ngươi chết chắc rồi. Gia Cát Phạm râu tóc đều dựng, gầm lên giận dữ, vỏ kiếm tay trái đẩy về trước. A lão cẩu, chịu chết đi. Bang, người đàn ông trung đi sắc mặt tái nhợt, nhìn trường kiếm của mình thẳm thắp đâm vào vỏ kiếm của đối phương, hắn hét lớn, phá thiên sơn. Bên cạnh tay quét kiếm, Gia Cát Phạm trừng mắt nhìn, trường kiếm giận dữ chém một nhát, lồng ngực của người đàn ông trung niên lập tức bị cắt ra một vết máu lớn. Hắn lại hét lớn, khỉ con cô, kiếm thức nửa thu. Gia Cát Phạm bình tĩnh tiếp tục đâm về phía trước một nhát, lưỡi kiếm xuyên qua mặt của người đàn ông trung niên, từ sau gáy thấu ra, máu tươi bắn tung tóe. Bành, người đàn ông trung niên run rẩy thân thể, ngửa ra sau ngã xuống đất, trợn mắt chết trong vũng máu. Gia Cát Phạm quỳ xuống đất, mắt dần mất đi sắc thái, khụ khụ, kiếm hồ nhi của ta. Ô Khang khóc không thành tiếng, lão già này, đáng chết, đáng chết, người giết lão sư. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu mình đã từng bị hãm trong một mê cục như thế nào. Gia Cát Phạm thở dài một tiếng, nắm một cây độc tiêu, ngửa đầu nhìn trời. Nửa đời trước, hắn sống rất sung sướng, giống như hắn vẫn luôn khoe khoang với con trai lớn. Ngọc Diện Tiểu Lan quân Gia Cát Phạm, Bạch Y Đeo Kiếm, ở Trung Nguyên, ở Tây Vực, ở Nam Hải, đều để lại danh tiếng lẫy lừng. Nhưng tuổi già, hắn phát hiện một mình vui cũng không vui. Hắn muốn làm những việc lớn hơn, vào Hiệp Nghi Đà, cướp của người giàu chia cho người nghèo, giết tham quan, trừ ác thân. Hắn lẩm bẩm, con trai ta từ một bỏ ra chết mất. Gia Cát Phạm ọe ra một ngụm máu, nắm chặt độc tiêu trong tay, dùng hết sức lực cuối cùng, ném về phía trước. Ô Khang đang bò trên cát, nấc một tiếng, theo sau đó thân hình dừng lại, cả người mềm nhũn trên cát. Gia Cát Phạm chậm rãi nhắm mắt, ôm cây trường kiếm đã theo hắn nửa đời, ngồi khô trên đất, cuối cùng không động đậy nửa phần, đạp đạp đạp. Ba ngày sau, một đội kỵ binh tuần tra, vội vã đuổi tới đây, từ một đỏ hoe mắt, từ trên ngựa nhảy xuống, còn chưa đi được mấy bước, nhìn thấy bóng người đã bị cát bụi che kín, lập tức buồn từ tâm tới. Triệu Đông giọng tự trách, loạn quân thế lớn, dù có khoan chó quốc hỗ trợ, nhưng muốn ngăn cản họ, cần phải tốn rất nhiều công sức. Cũng vì vậy, những nơi xa hơn, lúc đó không phái ra đội tuần tra. Nếu không sai, người hồ trẻ tuổi chết trên đất này chính là thần tử của Tây Vực. Về phần người còn lại, bị Gia Cát tiền bố chém giết, tạm thời vẫn chưa có tin tức xác thực. Từ một run rẩy bước chân, đến gần thi thể của Gia Cát Phạm, khó khăn đưa tay lên, giúp đỡ phủi đi lớp cát bụi, từng chút một, từ ân ba chiêu, để một đường đi theo. Trong lòng hắn, đã coi Gia Cát Phạm như cha con, đằng sau Tư Hổ, cũng theo đó đuổi tới. Sau khi sững sờ, liền bắt đầu đỏ mắt, khóc lóc chạy tới. Lão già cát của ta ơi, một ca nhi, sau này ta không dành ăn với lão già cát nữa, ta nhường hắn, ta đường hường hắn. Từ một mũi cây xè, chặng đường này đi tới, không biết có bao nhiêu người đã từ từ rời khỏi hắn. Hắn chỉ không hiểu tại sao lão Gia Cát lại khăng khăng muốn vào Tây Vực, rồi giết chết thần tử, người đàn ông trung niên chết ở một bên, lại là ai? Tư Hổ đang khóc lóc bỗng nhiên kinh ngạc nói, một ca nhi, dưới mông lão Gia Cát có thư. Từ một sững sờ, đợi Tư Hổ ôm thi thể lên, hắn quả nhiên thấy một phong thư trong ống trúc lẳng lặng nằm dưới cát vàng. Tư Hổ nói, ông ấy vẫn luôn ngồi đây, không chịu nằm là để đè lên lá thư này, muốn giao cho một ca nhi. Ai? Gia Cát đại gia của ta. Từ một thở dài một hơi, rút lá thư trong ống trúc ra, đọc trong gió cát, nhìn một chút, sắc mặt hắn trở nên vô cùng kinh hãi. Tư Hổ hỏi, một ca nhi, sao vậy? Từ một cau mày, đứng dậy đi phía thi thể bên kia. Không có gì, bởi vì đã qua ba ngày, thi thể chết trên đất, gần như đã bị gió cát che giấu hơn nữa. Bang, từ một rút thanh lão quan kiếm, lạnh lùng sắc mặt chém vào cổ họng thi thể. Người nuốt than, làm cơm, không nói được cổ họng nên là co rút lại, giống như cơm Noa thất ban đầu. Hắn nói, Yến Ung lấy túi nước đến. Nhận túi nước, rửa sạch chỗ cổ họng bị cắt vài vòng, từ một ngưng mắt, nghiêm túc nhìn xuống. Hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt. Có người hỏi, chúa công, đây là sao vậy? Từ một rửa sạch vết bẩn trên tay, đứng dậy, đi đến trước thi thể của Gia Cát Phạm, quỳ trên đất, run rẩy bái ba bái, xác nhận một việc. Triệu Đôn, hậu táng thi thể của Gia Cát tiền bối, ngoài ra, đem thi thể của thần tử kia cũng chôn bên cạnh ông ấy. Nhớ, thi thể của thần tử không cần khắc bia, thần tử đó dù đến chết cũng không làm rõ được thân phận của mình. Dưới hoàng tuyền, lần này sẽ có kẻ dạy dỗ hắn tử tế. Có người hỏi, chúa công, thi thể của kiếm khách trung niên kia thì sao? Từ một sắc mặt căm hận, băm ra, ném vào thung lũng cho sói ăn. Gió thổi phù phù. Từ một cô độc đứng trên cát vàng, có người nói, chúa công, xin hãy bớt đau buồn. Từ một không trả lời, hắn rút trường kiếm theo gió két bắt đầu luyện. Cả đời này võ đạo, hắn cũng không thành tài. Dù là ba chiêu kiếm đó, đều không thể nào lên được mặt bàn. Có người hỏi, Triệu quân sư, chú không sao vậy? Triệu đô im lặng, cũng lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng ta đoán, chủ công là có tâm sự. Yến Ung tướng quân, xin hãy thông báo cho đội hộ vệ, cẩn thận tuần tra xung quanh. Yến Ung đáp, đang có ý này. Kỵ binh tuần tra tứ phía tản ra, móng sắt tạo nên từng trận cát bụi. Trong cát bụi, một bóng người vung kiếm, đang lão đảo luyện kiếm, hồi lâu không ngừng, hắn hét lớn, phá thiên sơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.